Ông Giuse gặp các anh lần đầu tiên. Sách Sáng Thế, chương 42, từ câu 1 đến câu 24. Ông Jacob thấy bên Ai Cập có lúa bán, liền nói với các con trai: "Sao các con cứ ngồi nhìn nhau?" Rồi ông nói: "Chàng nghe nói bên Ai Cập có lúa bán. Các con hãy xuống đó mua lúa về, để chúng ta sống chứ không phải chết." 10 người anh ông Giuse bèn xuống mua lúa mì ở Ai Cập. Nhưng Benjamin, em của ông Giuse, thì ông Jacob không sai đi với các anh, vì ông nói: "Lỡ ra nó gặp tai họa." Giữa đám người đến mua lúa cũng có mặt các con ông Israel. Vì đất Canaan bị đói kém, ông Giuse bấy giờ có toàn quyền trong xứ, và ông bán lúa cho toàn dân trong xứ. Các anh ông Giuse đến và cúi sấp mặt xuống đất lạy ông. Vừa nhìn thấy các anh mình, ông Giuse nhận ra họ, nhưng làm như người xa lạ đối với họ, và nói với họ cách cứng cỏi. Ông hỏi họ: "Các người từ đâu đến?" Họ đáp: "Thưa, từ đất Canaan, để mua lương thực." Ông Giuse nhận ra các anh, nhưng họ không nhận ra ông. Ông Giuse nhớ lại những giấc chiêm bao của ông liên quan đến họ, nên nói với họ: "Các người là bọn do thám. Các người đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này." Họ nói: "Thưa ngài, không phải đâu. Các tôi tớ ngài đến để mua lương thực. Chúng tôi đều là con cùng một cha. Chúng tôi là người lương thiện. Các tôi tớ ngài không phải là bọn do thám." Ông nói với họ: "Không, các người đến để dò xét những chỗ sơ hở của xứ này." Họ nói: "Các tôi tớ ngài là 12 anh em. Chúng tôi là con cùng một cha ở đất Canaan. Đứa út hiện đang ở với cha chúng tôi, còn một đứa thì không còn nữa." Ông Giuse bảo họ: "Đúng như ta đã nói với các người là bọn do thám. Ta sẽ thử thách các người như thế này. Ta lấy mạng sống Pharaô mà thề rằng, các người sẽ không được ra khỏi đây trước khi đứa em út của các người đến. Hãy cho một anh em về tìm đứa em, còn các người thì phải ở tù. Ta sẽ thử xem lời các người nói có đúng sự thật hay không. Bằng không, ta lấy mạng sống Pharaô mà thề rằng, các người là bọn do thám." Rồi ông giam giữ họ 3 ngày. Đến ngày thứ 3, ông Giuse bảo họ: "Các người muốn sống thì hãy làm thế này. Vì ta kính sợ Thiên Chúa, nếu các người là những kẻ lương thiện, thì một anh em cứ phải chịu giam trong nhà tù này, còn các người khác thì hãy ra đi, đem lúa về cho gia đình khỏi đói. Rồi các người hãy đem đứa em út đến cho ta. Bây giờ sẽ rõ là các người nói đúng, và các người sẽ không phải chết." Họ đã làm như vậy. Họ bảo nhau: "Than ôi, chúng ta có lỗi với em chúng ta. Chúng ta đã thấy nó phải ngặt nghèo. Nó đã năn nỉ chúng ta, nhưng chúng ta chẳng nghe. Chính vì thế mà chúng ta gặp cảnh ngặt nghèo này." Ông Rêu-ven trả lời họ rằng: "Tôi đã chẳng bảo các chú thế này sao? Đừng phạm tội hại đến thằng bé. Nhưng các chú đã không chịu nghe. Bây giờ thì phải đền nợ máu nó." Họ không biết rằng ông Giuse hiểu được, vì giữa ông và họ có người phiên dịch. Bây giờ ông lánh ra chỗ khác mà khóc, sau đó mới trở lại nói chuyện với họ. Trong số họ, ông bắt ông Simeon và cho trói trước mặt họ. Các con ông Gia-cốp trở về xứ Canaan. Sách Sáng Thế, chương 42, từ câu 25 đến câu 38. Rồi ông Giu-se truyền đổ đầy lúa mì vào bao bì của họ và truyền trả lại bạc, của ai thì để vào bao người ấy, đồng thời cho họ lương thực ăn đường. Ông đã xử sự với họ như thế. Họ chất lúa của mình lên lưng lừa và đi khỏi đó. Tại nơi họ dừng lại nghỉ đêm, một người trong bọn họ mở bao của mình để cho lừa ăn, thì thấy bạc của mình, bạc ấy ở miệng bao lúa mì. Người ấy nói với anh em mình: người ta đã trả lại bạc của tôi, nó ở trong bao lúa mì của tôi đây này. Họ hết hồn hết vía, kinh hoàng nói với nhau: Thiên Chúa làm gì cho chúng ta thế này? Khi trở về với ông Gia-cốp, cha họ ở đất Canaan, họ thuật lại cho ông mọi việc đã xảy đến với họ. Họ nói: ông chúa xứ ấy đã ăn nói với chúng con cách cứng cỏi và coi chúng con là bọn người đến do thám xứ ấy. Chúng con nói với ông ta: chúng tôi là người lương thiện, không phải là bọn do thám. Chúng tôi là 12 anh em, con cùng một cha. Một đứa không còn nữa, đứa út thì hiện đang ở với cha chúng tôi tại đất Canaan. Nhưng ông chúa xứ ấy bảo chúng con: căn cứ vào điều này, ta sẽ biết các người là những kẻ lương thiện. Các người hãy để một anh em ở lại với ta, hãy lãnh phần lương thực cứu đói cho gia đình và ra đi. Các người hãy đem đứa em út đến cho ta, như vậy ta sẽ biết các người không phải là bọn do thám, nhưng là người lương thiện. Ta sẽ trả lại người anh em kia, và các người sẽ có thể đi lại mua bán trong xứ. Khi họ đổ bao ra, thì mỗi người thấy trong bao có túi bạc của mình. Thấy những túi bạc, họ và cha phát sợ. Ông Gia-cốp, cha họ, bảo: chúng mày cướp con tao. Giu-se không còn nữa, Simeon không còn nữa, mà Benjamin, chúng mày cũng muốn bắt đem đi. Mọi chuyện đổ lên đầu tao. Ông Ruven nói với cha: cha cứ giết hai đứa con trai của con đi. Nếu con không đưa em về cho cha, cha cứ giao em cho con, và chính con sẽ đem nó về cho cha. Nhưng ông đáp: con tao sẽ không xuống đó với chúng mày, vì anh nó đã chết, chỉ còn lại một mình nó thôi. Nó mà gặp tai họa trong chuyến đi chúng mày sắp thực hiện, thì chúng mày sẽ làm cho kẻ bạc đầu này phải buồn sầu mà xuống âm phủ.